Long Linh, chương 166, 166, ám thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vảy rồng là cái gì giá cả? Làm ma nguyệt đế quốc chính thống hoàng tộc Ái Lị Ti công chúa không phải không biết. Vảy rồng một loại chia làm hai loại. Một loại là theo sống long bên trên sinh sôi lột đi lên. Đây mới thực sự là vảy rồng. Còn có một loại là long xác sau, đã bị mất nguyên bản nên có thuộc tính lân phiến. Người sau tại mặt phố bên trên cũng không khó tìm. Thường xuyên có bán, nhưng này không coi là cái gì bảo vật. Nhưng người trước, theo còn sống long thân bên trên kéo xuống vảy rồng, lại vẫn duy trì nó nên có thuộc tính. Có thể miễn dịch cơ hồ có ma pháp. Cho dù là ma đạo ma pháp, cũng có thể cực đại chống cự. Loại này vảy rồng cực kỳ sang quý, cho dù là một khối nho nhỏ, đều có thể bị xào thành thiên giai. Ác mộng nhân đạo, mặc dù nói thế giới bên trên long kỵ sĩ, long pháp sư không ít, nhưng chính ngươi có long. Ngươi nên biết, long là không cho phép nó chủ nhân lại nó trên người nhổ xuống vảy rồng. Này đồng đẳng với đối với chúng thương tổn cùng phản bội. Cho dù là có long người, cũng chỉ có thể nhặt chúng nó xác xuống lân phiến. Băng chỉ tà đích thực biết rõ. Trước kia có cá nhân đã từng ý nghĩ kỳ lạ. Tưởng, nghĩ, khiến bản thân long tại cùng người khác đối chiến bên trên bị thương. Như vậy có thể nhận được nó chân long lân. Kết quả cái kia người thật sự làm như vậy. Mà kia chỉ long cùng hắn sinh mệnh khế ước cũng tại làm chuyện này đồng thời. Chung kết. Cho nên băng chỉ tà bản thân dù quản rất muốn đạt được vảy rồng, nhưng cũng không đánh qua bản thân long chủ ý. Ác mộng nhân đạo, này miếng vảy rồng là Tác Luân Vương khi còn sống gì đó, hắn một mực coi là chí bảo. Lớn như vậy một chương cả sống vảy rồng, ta nghĩ các ngươi nên biết nó ý vị như thế nào. Năm đó vảy rồng đã từng đại nhiệt bán qua một lần. Vậy hay là tại 1500 năm, ma đã bị sắt ngang thời đại, bị giết nhiều như vậy long, lưu lại nhiều như vậy vảy rồng, đầy đủ đều bị thánh viên cùng từng cái quốc gia lấy đi. Lưu lại một chút ít giải rác toái bị bình dân lượm sau. Những kia bình dân đều bị một đêm phất nhanh, nghe nói lúc ấy một mảnh hắc long lân giá sau cùng là 100 vạn đồng vàng. Ái Lị Ti liên tục gật đầu. Ma Nguyệt Đế quốc hoàng cung bên trong liền có một kiện hồng long chiến bào. Nghe nói liền là ma đa bỉ sắt ngang thời kỳ lấy được một khối lớn vảy rồng ra. Ác mộng nhân đạo, này khối lớn hắc long lân ra là Tác Luân Vương xung quanh chinh phạt thời điểm, theo một cái quốc gia thế gia quý tộc bên trong lấy được. Hắn một mực không tìm được rất tốt thợ thủ công đem nó làm thành chiến giáp. Vảy rồng xác thực là đồ tốt, nhưng không có thập phần rất cao kỹ nghệ. Một loại hai kiểu người lấy nó một điểm dùng đều không có. Thậm chí ngay cả luyện chế thành trang bị đều làm không được. Băng chỉ tà gặp trước mắt vảy rồng. Ác mộng người nói nơi này chỉ có ba kiện bảo vật. Đệ nhất kiện liền lấy ra cái này. Món này liền so với kia giả bảo tàng quý trọng không biết gấp bao nhiêu lần. Sau hội sẽ, khác biệt sẽ là cái gì? Hắn tâm lý cũng vui vẻ mong đợi. Chẳng qua là này kiện chờ mong biểu cảm cũng không tại hắn trên mặt hiển lộ mà thôi. Ái Lị Ti ngược lại rất kinh hỉ. Trong lòng đối phía sau bảo vật tràn đầy hy vọng. Đề thứ nhất ngươi đáp đúng. Này miếng vảy rồng ra, ngươi có thể mang đi. Ác mộng người lạnh tựa u hòa ánh mắt hơi hơi hợp lại một điểm. Nói, đề thứ hai, đây là một cái cùng nguyên tố có quan hệ vấn đề. Các ngươi đều biết ma pháp, một điểm có thể trả lời. Quang tốc độ rất nhanh, còn có cái gì tốc độ có thể theo kịp nó? Lôi điện, Ái Lị Ti nghĩ cũng không cần nghĩ. Lập tức liền cướp đáp, đắc ý nói, cái này vấn đề ta đạo sư tại lên cho ta nguyên tố giờ học thời điểm. Chuyên môn nói ra từng cái nguyên tố đặc tính, có thể đuổi theo quang tốc độ đúng là lôi. Cái này vấn đề rất đơn giản, Thế nào, ta trả lời đúng đi. Hắc Vũ kiểu ác mộng người một mực ở đằng kia động cũng không động. Thanh âm tự sương mù bên trong phát ra nói. Sai rồi, sai rồi, điều đó không có khả năng. Ái Lị Ti rất là không tin. Mấy cái này đều là cơ bản nhất thường thức. Nguyên tố đặc tính là mỗi cá nhân cũng biết gì đó. Làm sao có thể không đúng ni? Ngươi, hắn vốn lại muốn nói lên một đạo đề mục thời điểm nói lời. Có thể tưởng tượng bên trên đạo đề mục đáp án. Chính cô ta cũng cảm thấy có đạo lý. Lời này tiện không nói thêm gì đi nữa. Ác mộng nhân đạo. Ta nói không đúng liền không đúng. Cái này vấn đề giống như bên trên một cái vấn đề một dạng. Một dạng đơn giản. Thật sự rất đơn giản. Có lẽ so sánh với một cái còn muốn đơn giản. Bằng chỉ ta nói. Có thể đuổi theo quang tốc độ. Ngoại trừ ám ngoài ra. Còn có thể có cái gì? Đường sáng sớm tảng sáng. Quang đâm rách hắc ám vẩy khắp đại địa. Quang minh tới nhiều nhanh. Hắc ám liền sẽ tiêu tán nhiều lắm nhanh. Đồng dạng, đường hoàng hôn chập tối. Ám dạ tiến đến, quang minh lùi bước nhiều nhanh. Hắc ám liền sẽ lấy nhiều nhanh đến tốc độ tới tập kích. Điểm này là mãi mãi không biến định lý. Này lời còn chưa nói hết thời điểm. Ái Lị Ti cũng đã nghĩ đến. Quang minh cùng hắc ám là tương đối. Hai người bất luận tiến thoái. Tốc độ tất nhiên đều là một dạng nhanh. Đây là lại dễ hiểu chẳng qua đạo lý. Hắc ám bên trong kia chỉ ác mộng ác linh. Lại dùng hắn lực lượng từ phía sau mang tới đệ nhị cái hộp đá. Giao cho băng chỉ tả trong tay. Ái Lị Ti đụng lên tiền. Trước, nín thở, cùng đợi hộp đá bị mở ra. Cái thứ nhất hộp đá bên trong trang là một khối giá trên trời khối lớn vảy rồng. Cái này có năng lực là cái gì đây? Băng chỉ tà mở ra hộp đá. Hộp đá rất lớn, là tương đối với bên trong gì đó nói đến. Bởi vì bên trong gì đó quá nhỏ. Lớn như vậy cái hộp bên trong vậy mà chỉ chứa cái này đồ vật. Một chương phát ra tóc vàng cựu nửa tờ giấy. Không đúng, liền nửa tờ cũng chưa tới. Chỉ có 1/3 tờ mà thôi. Này, cũng là bảo vật. Ái Lị Ti rất hoài nghi xuất ra kia 1/3 tờ giấy. Phía trên đương nhiên có chữ viết. Còn có một chút hình nhỏ. Ác mộng người rất khẳng định trả lời. Đây là một kiện vật báu vô giá. Bằng chỉ tà gặp trang giấy tốt nhất tượng viết một ít ma pháp công thức. Có thể là cái gì ma pháp tự tay ghi chép một bộ phận đi. Đây là cái gì? Tràn đầy lòng hiếu kỳ Ái Lị Ti tự nhiên hỏi những lời này. Ác mộng người ngừng lại một chút. Nói, có hay không nghe nói qua. Tư Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Bằng chỉ tả nhướng mày. Ái Lị Ti liên tục gật đầu. Nghe qua, ta còn biết quyển sách này bản chính hiện tại nơi nào đây? Ở Ma Nguyệt Đế quốc thủ đô Đế Bỉ Lai Tư Khố Lam Đinh học viện Đại Lam Tinh Tháp bên trong. Như thế nào? Cái này cùng quyển sách kia có quan hệ. Bằng chỉ ta cũng là nghĩ như vậy. Nếu này thật sự là Tư Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Nửa tờ tàn chương, mặc dù tính được là cái bảo vật, nhưng Tô Phỉ Na đã từng lấy viết tay toàn tập đem tặng hắn đều không muốn. Này nửa tờ cũng chưa tới tàn chương càng không coi là cái gì. Nhưng ác mộng người rất khẳng định nói cho bọn họ. Đây là Tư Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Nửa tờ tàn chương. Chẳng qua ác mộng nhân đạo. Chẳng qua Tư Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Chia làm hai cái bộ phận. Bộ thứ nhất phần. Hay là tại Khố Lam Đinh kia bản. Tư Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Hai cái bộ phận, Ma Nguyệt Đế quốc xem như một cái rất cổ xưa đế quốc. Mà cái đặc ba long vị này thánh viên bên trong đại thánh nhân cố quốc gia hương liền là Ma Nguyệt Đế quốc. Cho nên tại sau khi hắn chết, này bản tâm đắc thể hội thư, sách, cũng bị mang về, giao người đế quốc bảo quản. Băng Chỉ Tà tại học viện bên trong thời điểm, liền nghe đệ tử tin đồn, Hắc Dạ Tư Ba Lý Khắc là cái đặc ba long hậu duệ. Mà trên thực tế, cũng quả thật như thế. Yểm người nói tiếp, quyển sách này bộ thứ nhất phần ở thế giới bên trên sớm đã hưởng danh nổi danh. Ma Nguyệt Đế quốc chính quyền lợi dụng nó, bồi dưỡng được rất nhiều ám hệ ma pháp cao thủ. Tại ma pháp công hội bên trong, 13 hệ nghiên cứu ma pháp hội sở bên trong, ám thế giới nghiên cứu hội, sẽ, chính là do Ma Nguyệt Đế quốc người chủ đạo nghiên cứu. Ái Lị Ti trên mặt tươi cười nói, ám thế giới rất nhiều năm, đều là do, từ, Ma Nguyệt Đế quốc chủ đạo nghiên cứu. Băng Chỉ Tà cũng biết điểm ấy. Rõ ràng hơn Ái Lị Ti vì cái gì vì thế mà đắc ý cùng kiêu ngạo. Ngoại trừ nàng là Ma Nguyệt Đế quốc công chúa ngoài ra. Là trọng yếu hơn là, nghiên cứu ma pháp hội sở bên trong. 13 cái nghiên cứu hạng mục đại đa số đều là muốn thánh viên người đến chủ đạo nghiên cứu. Cái khác quốc chẳng qua là phái người cùng nhau theo. Mặc dù cũng có chút quốc gia nhân tài phi thường ưu tú. Nhất thời lãnh đạo các nước người nghiên cứu ma pháp. Nhưng có thể thời gian dài chủ đạo ám thế giới lâu như vậy. Cũng chỉ có Ma Nguyệt Đế quốc. Hơn nữa ám thế giới cơ sở nghiên cứu địa cũng tại Ma Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Tư Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Bên trong bộ phận nội dung càng là trở thành ám hệ tài liệu giảng dạy mẫu. Khiến các học sinh học tập. Cho nên Ma Nguyệt Đế quốc bồi dưỡng ra được ám hệ ma pháp sư. Phổ biến muốn so với biệt quốc nổi tiếng chút ít. Nhưng mà, Băng Chỉ Tà cho tới bây giờ không nghe nói qua. Tư Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Có cái gì bộ thứ hai phần? Có cái thứ nhất bảo cháp vảy rồng. Này 1/3 giấy rách. Tuyệt đối không phải là cái gì rác rưởi. Này giấy phía trên, tả đến đáy sẽ là cái gì? Cách chương.